Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 141 tin tức tốt, tin tức xấu, tin tức tốt, góc truyện audio.com. Họ tên, Lâm Tịch, số hiệu, 5687, cấp bậc cấp 3. Người chấp hành sơ cấp, điểm tích lũy, 510, 850, huyền tinh, 120, 330, sinh mệnh, 50, linh hồn, 50, số liệu bị động, dung mạo, 35, trí tuệ, 55, vũ lực, 23, may mắn, 13, số liệu bị động, mị lực, 6, tư chất, 10, số liệu bị động, công đức, 1, số liệu bị động, xây dựng, 5, kỹ năng, trung y cấp 1, 20 đoạn cầm cấp 1, ngưng tâm quyết. Đánh giá nhiệm vụ, hoàn mỹ. Điểm thuộc tính, 4. A Lê đột nhiên trừng to mắt, nhảy đùng đùng quanh Lâm Tịch, trên mặt tràn đầy kinh ngạc không thể che giấu. Lâm Tịch bị A Lê nhìn có hơi hoảng sợ. A Lê vô cùng nhộn nhạo hô hoán. Tiểu Tịch Tịch, chúng ta ra bên ngoài vừa ngâm chân vừa nói trò chuyện đi, người ta có rất nhiều lời muốn nói với cô nha. Mẹ ơi, làm phiền cô nói chuyện bình thường. Hai người vừa ngâm chân vừa nói chuyện trên bong thuyền, sau khi A Lê giải thích cặn kẽ, cuối cùng Lâm Tịch cũng hiểu rõ tại sao A Lê lại vui mừng. Đơn giản mà nói, mỗi khi người chấp hành làm nhiệm vụ được đánh giá hoàn mỹ và cực kỳ hoàn mỹ, xã khu sẽ ban thưởng cho người chấp hành một nhiệm vụ cao cấp. Cái gọi là nhiệm vụ cao cấp chính là những vị diện cao cấp như tận thế, linh dị, tinh tế, tu tiên, triệu hoán ma pháp, trò chơi. Vậy có tác dụng quái gì, có thể thay lão tử đi làm cái nhiệm vụ chết người cô đã nhận kia sao? Dĩ nhiên, không thể nha, chẳng qua có thể trì hoãn, chính là cô có thể lựa chọn đi vị diện ban thưởng trước. Thấy Lâm Tịch vẫn còn hơi lờ mờ, A Lê lại giải thích. Đánh giá nhiệm vụ của cô là hoàn mỹ, cho nên chỉ ngẫu nhiên tùy ý chọn một trong ba vị diện đầu. Những nhiệm vụ này gọi chung là vị diện nhiệm vụ ban thưởng, nếu có không gian tùy thân, ba lô tùy thân, thì có thể mang theo đồ vật không có quan hệ đến nhiệm vụ của cô trong vị diện về. Thấy đôi mắt Lâm Tịch đột nhiên bộc phát ra tia sáng kỳ dị, A Lê đã hiểu rõ tính cách chiếm tiện nghi chưa đủ của con hàng này, lại vội vàng giải thích. Mặc kệ vị diện gì, mỗi lần cô chỉ có thể mang về nhiều nhất ba món, nếu muốn mang thêm, trừ khi. Thấy A Lê muốn nói lại thôi, Lâm Tịch vội hỏi. Trừ khi cái gì cũng không có tác dụng, nghèo giống như cô không có tư cách hỏi cái này. A Lê vô cùng xem thường, mẹ nó, luôn bị một quả trứng khinh bỉ, cũng may là không có ai. Thôi đi, sớm muộn cũng có một ngày lão tử sẽ trở thành thần, là vàng sớm muộn cũng sẽ phát sáng. Lâm Tịch không để bụng chút nào, nhưng cô là tảng đá nha. Lâm Tịch nhấc chân, có tin tôi đạp cô vào trong biển chơi hay không? Hiện tại Lâm Tịch và A Lê đều đặt hy vọng vào vị diện ban thưởng có khả năng sẽ sáng tạo kỳ tích này. Móng vuốt nhỏ của A Lê khẽ vung lên, trên màn hình màu lam xuất hiện một vòng quay rút thưởng, Lâm Tịch cẩn thận nhìn lại, quả nhiên có những vị diện A Lê đã nói, chẳng qua chỉ có ba ô sáng lên có thể chọn. Lúc rút thưởng, bệnh trung nhị của A Lê lại tái phát, nhất định phải để cô ấy rút thưởng, Lâm Tịch nhìn tư thế đó của cô ấy, nếu như không cho con hàng này rút thưởng rất có thể cô ấy sẽ động kinh, Lâm Tịch yên lặng gật đầu, chuẩn tấu. Cuối cùng kim đồng hồ dừng tải, tinh tế, lần này A Lê trực tiếp đề nghị Lâm Tịch thêm tất cả điểm thuộc tính vào sức mạnh. Vốn dĩ nên thêm điểm vào tinh thần lực, rất đáng tiếc cô còn chưa mở ra thuộc tính này, chẳng qua cô có thể mở ra nó khi trở về bình an từ nhiệm vụ lần này. Tinh thần lực, rất quan trọng, Lâm Tịch hỏi, A Lê gật đầu, góc truyện audio.com. Rất quan trọng, chẳng hạn như khi cô tiến vào nhiệm vụ, nếu như tinh thần lực mạnh mẽ, trong nháy mắt sẽ thích ứng với thân thể của nguyên chủ, hơn nữa không có bất kỳ phản ứng nào, nó rất quan trọng tại vị diện cao cấp, sau này cô sẽ biết. Cô ấy mở ra giao diện cửa hàng, trước mắt cô chưa có thứ giống như không gian tùy thân, không thể mang về bất kỳ vật phẩm gì, cho nên trước tiên chúng ta phải mua một cái không gian kiểu pháp bảo mới có thể. Lúc trước Lâm Tịch trang trí những đồ dùng xa hoa trong nhà kia, động một tí đã tốn mấy trăm huyền tinh nên cô rất oán giận. Đợi đến khi nhìn thấy giá cả của các loại pháp bảo, công pháp, đạo cụ rực rỡ muôn màu trong cửa hàng đã hoàn toàn không thể phàn nàn. So với những thứ này, dùng mấy trăm khối huyền tinh mua đồ dùng trong nhà quả thật là giá cải trắng. Một con dao găm chỉ được gọi là vô cùng sắc bén, vậy mà đã tốn 800 huyền tinh. Khó khăn xem đến các loại không gian pháp bảo, kết quả phát hiện ba lô tùy thân. Một ô, rẻ nhất giá niêm yết đã là 1.500 huyền tinh. Lâm Tịch, ta điên rồi, đừng làm phiền ta. Chấm, sắc mặt A Lê cũng không tốt lắm, coi như cầm quần cộc cũng góp không đủ. Lâm Tịch nhe răng hỏi, có thể ghi nợ không? A Lê nhe răng đáp, không thể ghi nợ. Lâm Tịch nghiêm mặt hỏi, cô có thể cho tôi mượn một chút huyền tinh không? A Lê nghiêm mặt đáp, cô thấy mặt của tôi sạch sẽ không? Trong túi lão tử còn sạch hơn so với mặt. Lâm Tịch, chuyện nhỏ chiêu hồn, chuyện lớn đào mộ, xin thứ cho ta chết trước. Lần này đúng là luống cuống, làm sao xử lý? A Lê sốt ruột xoay quanh, đột nhiên nghĩ đến xem như góp đủ tiền mua không gian tùy thân cũng không có tác dụng, mở thanh trang bị còn cần huyền tinh nha. Lâm Tịch thở dài một tiếng, vật họp theo loài, người lấy nghèo phân, tại sao cô lại tìm người nghèo như thế cộng tác? Bỗng dưng, nhảy đến nhảy đi A Lê đột nhiên dừng lại. Không đúng, đây là vị diện ban thưởng cho chúng ta, hệ thống sẽ tặng một cái túi 1 mét khối tạm thời, sau khi giao nhiệm vụ hệ thống sẽ thu hồi. A Lê không ngừng nhảy tới nhảy lui, cô ấy thật sự là quá thông minh, như thế này tất cả khó khăn đều có thể dễ dàng giải quyết ngay lập tức, bởi vì mở rộng một thanh trang bị chỉ cần 400 huyền tinh là đủ. Tôi đoán, trước đây đồng bạn hoặc nhóm cộng tác với cô, người nào cũng sống không quá lâu. Giọng nói Lâm Tịch ung dung chậm rãi vang lên. Đúng vậy, cô, làm sao cô biết? A Lê hoang mang, bởi vì bây giờ cô mới nhớ tới vị diện ban thưởng sẽ tặng ba lô tùy thân, nói cách khác những đồng đội trước đây của cô có khả năng đều chưa từng được đánh giá nhiệm vụ là hoàn mỹ. Lâm Tịch nói với giọng điệu lạnh lùng cùng vô tận châm biếm. Chuyên hố đồng đội nha, hại cô cũng sốt ruột theo. A Lê vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện khó xử này. Người chấp hành sơ cấp 56, Lâm Tịch, bây giờ cô chắc chắn mở ra thanh trang bị sao? Tôi xác định, kinh nghiệm của cô đã có thể thăng cấp, xác định sao? Lâm Tịch lại xác nhận lần nữa. Họ tên, Lâm Tịch, số hiệu, 5687, cấp bậc cấp 4, người chấp hành sơ cấp, điểm tích lũy, 160, huyền tinh, 50, sinh mệnh, 50, linh hồn, 50, số liệu bị động, dung mạo, 35, trí tuệ, 55, vũ lực, 27, may mắn, 13. Số liệu bị động, mị lực 6, tư chất 10, số liệu bị động, công đức 1, số liệu bị động, xây dựng 5, kỹ năng, trung y cấp 1, 20 đoạn cầm cấp 1, ngưng tâm quyết. Đánh giá nhiệm vụ, hoàn mỹ, điểm thuộc tính 0, thanh trang bị, mở ra 1, góc truyện audio.com. Lâm Tịch xem thuộc tính nhân vật của mình, không hiểu sao có một chút bực bội, rõ ràng là cô đã hoàn thành một lần nhiệm vụ được đánh giá hoàn mỹ có được hay không? Tại sao lại cảm thấy giống như không được thưởng mà ngược lại bị phạt chứ? A Lê nhìn dáng vẻ ấm ức không vui của cô an ủi. Đừng tham tiền như vậy nha, thanh trang bị mở ra là vĩnh viễn đấy. Cũng được, đây có thể là điều vui mừng duy nhất trong nhiệm vụ lần này. Lần này A Lê đề nghị Lâm Tịch đả tọa minh tưởng trong không gian, làm cho cả người, không đúng, là toàn bộ linh hồn ở trạng thái vô cùng sung mãn mới có thể tiến vào nhiệm vụ, bởi vì vị diện cao cấp đối với một người chấp hành sơ cấp nho nhỏ như cô mà nói, vẫn rất nguy hiểm. Điều này Lâm Tịch không sợ hãi, cầu phú quý trong nguy hiểm nha, tất cả chỗ tốt đều thuộc về ngươi, chỗ xấu cho ai chứ? Cách chương.